quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 136, 136, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Thiên bất mãn ồn ào. Mục Vũ Phi, em thật lưu manh. Mục Vũ Phi ha ha cười lạnh, không phải là anh yêu thích sự lưu manh của em hay sao? Gần đây không phải là anh đã trôi qua những ngày cực kỳ thoải mái hay sao? Áo cơm tự bản thân quản lý, nửa đêm không có người đắp chăn cho anh trải qua cuộc sống vui vẻ chứ? Vũ Thiên lắc đầu liên tục, thời gian trôi qua vừa rồi thật sự đã làm cho anh buồn bực vô cùng. Anh rốt cục đã hiểu rõ cái gì gọi là không có người quản lý rồi. Trong dĩ vãng, khi anh còn chưa có đói, cách chương.